Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 647, nhân gian tai họa. Cầu đặt mua A Tương Đương. Thế mà, đúng lúc này, Nhược Thủy Chi Hải bên trong có ba đạo tiên quang bỗng nhiên bốc lên. Trực tiếp liền thông qua Nhược Thủy chiếu rọi tại trong tam giới. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Nhược Thủy Chi Hải chính là tùy theo phân băng tích cách. Chư bát giới bóng người giống như vải rách đồng dạng bay ngược mà ra. Máu tươi ói không ngừng. Thiên Bồng đại huynh, nói cho cùng, đây cũng không phải là chân chính thiên hà Nhược Thủy. Chỉ là một đạo nhánh sông thôi. Nếu là chúng ta chỉ có hai người ở đây, có lẽ còn có thể bị ngươi vây khốn. Có thể ba người chúng ta hợp lực, ngươi lẻ loi một mình lại như thế nào là đối thủ? Theo thanh âm chậm rãi vang lên, trên người có tiên quang bốc lên. Trong mơ hồ tựa hồ tại tiếp ứng thiên đình đồng dạng thiên du chân quân nguyên soái. Dực thánh bảo đức chân quân, linh ứng hữu thánh chân quân tự Nhược Thủy Chi Hải bên trong chậm rãi thoát thân. Lại nói, Thiên Bồng đại huynh thần thông pháp lực có lẽ đã không thua gì năm đó. Cũng không có thần chức thần thông tại thân. Chiến lực cuối cùng không lớn bằng lúc trước. Bị Sa Tăng ở nhờ chư bát giới to thở phì phò. Hai mắt ở giữa tràn đầy không cam lòng. Chư bát giới chưa từng không muốn trọng tu chiến lực. Thậm chí sánh vai quá khứ càng sâu. Lấy chứng nhận tự thân. Thế mà, một thế này, chung quy là heo thai. Chư bát giới ánh mắt lặng lẽ hướng về Trầm Hương rời đi phương hướng nhếch lên. Không còn có tự rước lấy nhục. Ngược lại vô lực rũ tay xuống. Nói ra, ai, cũng được, mấy vị hiền đệ. Ta cùng lão Sa liền cùng các ngươi hướng thiên đình đi một lần. Còn mời ôn nhu một chút đối đãi tại ta. Tự nhiên, thiên du chân quân nguyên soái mỉm cười gật. Đầu nói, tựa hồ không có chú ý tới chư bát giới giờ phút này đang dùng ngôn ngữ ngăn chặn bọn họ. Chư bát giới mơ hồ phát giác được một tia không hợp lý chỗ. Nhưng bản thân bị trọng thương, có chút đầu váng mắt hoa phía dưới. Tiếp tục tận lực có chút chậm rãi nói ra. Như thế, còn mời ba vị hiền đệ đối đãi trước tiên đem Nhược Thủy thu lại. Để tránh thương tới nhân gian sinh linh. Lập tức, chư bát giới chính là tay kết pháp quyết. Khu xử Nhược Thủy trở về Ngọc Tịnh Bình bên trong ở lại. Cái này, cũng là chư bát giới sau cùng dư lực. Ngay tại trên trời cao vô lượng Nhược Thủy chuyển động theo. Giống như vạn xuyên nhập lưu đồng dạng muốn quay về Ngọc Tịnh Bình thời điểm. Thiên du chân quân nguyên soái bỗng nhiên trong miệng tụng niệm lấy nào đó đoạn chú ngữ. Ngọc Tịnh Bình miệng bình tùy theo bỗng dưng phong cấm. Đoạn tuyệt Nhược Thủy còn về thông đạo. Ngươi, chưa đợi chư bát giới khó có thể tin lên tiếng quát hỏi. Linh ứng hữu thánh chân quân tay cầm theo bên cạnh duỗi ra. Tại chư bát giới không kịp phản ứng nháy mắt đem Ngọc Tịnh Bình đoạt tới. Ngữ khí mang theo một tia mất tự nhiên nói ra. Thiên Bồng đại huynh, xin lỗi. Cái này, cũng là Ngọc Đế ý chỉ. Chư bát giới ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Linh quang nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Nhưng trong lòng thì vạn phần hoảng sợ. Chúng kế, có lẽ thiên du chân quân nguyên soái, dực thánh bảo đức chân quân. Linh ứng hữu thánh chân quân lời nói không ngoa, ẩn ẩn ám chỉ Ngọc Đế đồng thời có ý định khác cũng là thật. Nhưng như vậy lại là vì để cho mình buông lỏng cảnh giác. Thậm chí chính là liền không ngừng mà tạo áp lực đuổi bắt Trầm Hương. Cũng là vì dẫn dụ bức bách chính mình điều động Nhược Thủy ngăn cản thiên du chân quân nguyên soái. Dực thánh bảo đức chân quân, linh ứng hữu thánh chân quân. Mà kết hợp lấy trước đó thiên du chân quân nguyên soái tận lực lộ ra mà ra tin tức. Chư bát giới bỗng nhiên giận dữ nói, các ngươi vì bản thân tư dục, lại uổng vì vô số sinh linh tánh mạng, tận lực thả Nhược Thủy tàn phá bừa bãi nhân gian. Thiên Bồng đại huynh, đã ngươi đều đoán được, làm gì như vậy gián tiếp thuyết phục chúng ta đâu? Thiên du chân quân nguyên soái hỏi ngược lại, cái này Nhược Thủy. Thế nhưng là Thiên Bồng đại huynh thả, nhân quả báo ứng tự nhiên cũng là các ngươi đại thừa giáo gánh chịu. Đến mức thương vong vấn đề, bệ hạ tự có đem khống, đợi đem nhân gian dẫn đạo hướng chính quy về sau, tự nhiên cũng sẽ dẫn đạo nhược thủy quý vị. Hiện tại, Thiên Bồng đại huynh liền an tâm theo ta chờ rời đi. Chớ nên tâm lo hắn sự tình. Huyện tiền đường trên không, trời u ám, sắc trời tối tăm vô cùng. Cơ hồ là thâm thụ không thấy năm ngón tay. Vô số nhân tộc chỉ thấy thánh tăng tam tạng nhị đệ tử bát giới thượng sư tựa hồ là ngự sử dòng. Nước đối địch, khốn trụ ba vị từ trên trời giáng xuống tiên thần. Ngay sau đó ba vị tiên thần bỗng nhiên thả ra vô lượng tiên quang thoát khốn mà ra. Liền đem bát giới thượng sư cùng sa tăng thượng sư mang đi. Cùng lúc đó, theo mấy vị tiên thần cùng nhau biến mất còn có vô biên mây đen. Duy chỉ có lưu lại là trên trời cao cái kia một mảnh ngưng lại tại trên trời cao nhược thủy chi. Hải, không có chư bát giới. Cũng không có cái này 500 năm đến nơi ở. Ngọc Tịnh Bình, nhược thủy linh tính lại như thế nào chân? Trì trệ sau một lát, cũng chậm rãi nhỏ xuống nhân gian. Thế mà, một giọt khát nước ba ngày quân, hóa nhập nhân gian chính là hồ. Cùng nói, đó là nhược thủy. Còn không bằng nói trên trời cao có vô biên thác nước tại hướng về nhân gian chút xuống. Đó là cái gì? Chính hướng về huyện tiền đường bên ngoài chạy trốn tiểu thanh trong lúc vô tình quay đầu nhìn. Thoáng qua, không khỏi hoảng sợ nói. Mà theo Bạch Tố Trinh, Pháp Hải cùng Hứa Tiên ào ào quay đầu. Cũng không nhịn được là đồng tử co rụt lại. Từ xa nhìn lại, liền giống như là thương khung nứt mở tiền lệ. Vô lượng lũ lụt uyển như là thác nước điên cuồng hướng lấy nhân gian chiếu nghiêng xuống. Trong lúc nhất thời, Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải đám người tốc độ không khỏi một trận. Ngừng lại, cái kia dưới thác nước. Thế nhưng là huyện tiền đường. Nếu như Chí Chi không để ý, sẽ có bao nhiêu sinh linh như vậy tại cái này vô biên đại trong nước chết đi. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bạch Tố Trinh cắn răng. Vội vàng đối với Hứa Tiên nói ra, quan nhân, ngươi lại cùng Pháp Hải Đại Sư tiến đến lánh nạn, ta đi một lát sẽ trở lại. Một câu nói xong, Bạch Tố Trinh cố nén thương thế, cực nhanh hướng về huyện tiền đường phương hướng trở về mà đi. Tỷ tỷ, chờ một chút, ta cũng đi, hơi chậm Bạch Tố Trinh vỗ Tiểu Thanh do dự một chút. Cũng liền bận bịu đuổi kịp Bạch Tố Trinh bóng lưng theo sát mà đi. Mà khi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trở về huyện tiền đường phạm vi bên trong, đập vào mi mắt lại là một bọn người ở giữa thảm kịch. Thời khắc này thủy vị đã lan tràn đến 3-4 mét độ cao, như muốn bao phủ dân chúng tầm thường phòng ốc. Không ít nhân tộc ở trong nước dãy giụa bị cuốn đi không nói. Đại lượng chỉ có thể đứng ở trên nóc nhà tránh né lũ lụt nhân tộc cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nhanh, cứu người. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tố Trinh trong lòng quính lên, vô ý thức liền mở miệng nói ra, tỷ tỷ, có thể, khắp nơi đều là lũ lụt, như thế nào cứu a? Tiểu Thanh mặt lộ vẻ bi quan mở miệng nói ra, đúng vậy a, như thế nào cứu, trên trời cao vẫn như cũ có cuồn cuộn không dứt lũ lụt chiếu nghiêng xuống. Mặt đất đã thành một mảnh trạch quốc. Nhân tộc duy nhất không có mấy đặt chân chỗ cũng sắp bị dìm ngập. Như thế nào cứu? Đúng lúc này, chết cắn môi dưới Bạch Tố Trinh khóe mắt liếc qua thấy được cái kia đứng ở huyện tiền đường bên. Ngoài Phật tháp, gấp giọng nói ra Tiểu Thanh. Người màu màu bách tính hướng lôi phong tháp mang. Một lời nói xong, Bạch Tố Trinh trong tay bóp lấy pháp quyết. Hiển hóa ra yêu tộc thân rắn chính là hướng về trên trời cao chút xuống thác nước mà đi. Nỗ lực lấy thân rắn đến ngăn trở chiếu nghiêng xuống lũ lụt. Thế mà, nhược thủy chi lực, sao mà khủng bố, chính là Bắc Cực Tứ Thánh chân quân nhất lưu nhân vật cũng là vạn phần kiêng kỵ. Cần cẩn thận đối đãi. Bạch Tố Trinh còn làm sao có thể đầy đủ chịu được nhược thủy đáng sợ. Bạch Tố Trinh cơ hồ là vừa chạm đến thác nước trong nháy mắt. Liền giống như vải rách đồng dạng bị đáng sợ vô cùng cường độ cho vỗ xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.